Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2231, ngàn cân treo sợi tóc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp qua 3 ngày, Khúc Đàn Nhi liền ngoài ý muốn nhìn thấy Nham Đình. Cái này so với nàng trong dự đoán nhanh lên không ít. Xem nàng trèo lên Nham Đình lúc, thật sâu mà hô một hơi. Loại này biệt khuất thời gian, về sau tuyệt đối không qua. Khúc Đàn Nhi đánh giá xung quanh, kinh ngạc phát hiện, nơi này linh khí như xương, linh dược vô số, rất nhiều linh dược, chỉ ít có vài vạn năm trở lên thời hạn. Mà đỉnh núi có một tòa hồng vĩ đại điện, cao mấy trăm trượng, vô số cự thạch xây thành, điêu khắc mấy không rõ ràng yêu thú thạch tượng, có giống thủ vệ tòa cổ điện này. Có giống hướng phía đại điện sùng bái quỳ bái. Long lão đầu cũng lập tức đi ra. Rung động nói. Đây chính là yêu tộc cổ giới bên trong. Thánh điện. Cái gì thánh điện? Khúc Đàn Nhi mê hoặc. Truyền thừa ở bên trong à? Hẳn là. Long lão đầu mê mang. Dường như nguyên bản bị hắn quên đi ký ức. Dần dần xông tới. Chủ nhân. Đây chính là chỉ có yêu chủ đại nhân mới có tư cách đi vào thánh điện. Khúc Đàn Nhi nhìn qua thánh điện, nháy mắt mấy cái. Trong lúc đó nàng phát hiện, dường như không phải rất khó khăn đi. Như vậy tìm đến, nàng còn tưởng rằng muốn thật lâu. Chỉ nghe, Long lão đầu nói, cái này yêu tộc cổ giới. Liền là đối với kỳ trước yêu chủ tàn khốc khảo nghiệm. Xông không qua. Đều không ngoại lệ sẽ chết ở chỗ này. Ta còn không phải yêu chủ. Không có xông qua yêu tộc cổ giới. Chưa cầm tới thánh điện truyền thừa. Cũng không tính là chân chính yêu chủ. Chỉ có lấy được yêu chủ truyền thừa. Mới có thể trở thành yêu tộc người thứ nhất. Mà vượt qua quá trình bên trong. Không được dựa vào bất luận cái gì ngoại nhân. Long lão đầu những ký ức này xông tới. Dường như vô cùng năm tháng dài đằng đẵng. Năm đó, tiền nhiệm yêu chủ đại nhân, tự mình chọn lựa hắn trở thành tịch diệt roi khí hồn. Lúc trước Long tộc là cảm thấy có bao nhiêu vinh hạnh. Bởi vì hắn đi theo yêu chủ, Long tộc cũng hưng vượng vô số vạn năm. Bây giờ Long tộc biến thành như thế nào? Long lão đầu cũng không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi nghe được một câu cuối cùng. Sắc mặt liền biến, chợt, khóe miệng rút, không thể dựa vào ngoại nhân, đi chết quy tắc, nguyên lai là như vậy, thánh đàn người kia mới có thể như vậy, có thể là, thánh đàn người kia ra sao lai lịch, đột ngột, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một cái khả năng, nàng dùng thần thức lẻn vào mi tâm, nhìn qua thánh đàn nói, ngươi, là thượng giới yêu chủ, thánh đàn người kia không nhìn hắn, ngươi là bị thiên phạt thành chủ bán rẻ. Nghe Long lão đầu nói. Hắn ngủ say trước. Yêu chủ đại nhân đang cùng thiên phạt thành chủ kịch chiến thật lâu. Trận chiến kia kết quả như thế nào? Để cho ta đoán xem. Ngươi biến thành thần hồn. Nhưng không đi chuyển thế. Bị vây ở cái này nho nhỏ thánh đàn. Thiên phạt thành chủ người bị thương cực kỳ nặng. Năm tháng dài đằng đẵng vẫn là không cách nào khôi phục lại. Chỉ có thể vây ở cái này ngũ hành đại lục thiên phạt thành bên trong. Hắn là người hay là yêu tộc người? Bất quá thật là kỳ quái. Hắn tựa như là người A-Hát. Thế nhưng tu linh khí. Nếu không, hắn muốn tịch diệt roi làm gì? Hắn là linh huyền song tu người. Bất quá. Thế nhân biết rõ không nhiều mà thôi. Móa, Khúc Đàn Nhi bị kinh ngạc. Linh huyền song tu biến thái. Khó trách như vậy cường đại. Bất quá, thánh đàn người kia cuối cùng trả lời một câu. Nhưng cũng chỉ là một câu. Thật lâu, mặc kệ Khúc Đàn Nhi nói cái gì. Hắn đều không lên tiếng. Khúc Đàn Nhi phủi mông một cái lên. Hướng thánh điện đi đến. Tại trước thánh điện. Một mảnh thanh thúy tươi tốt, trung gian có một cái bạch ngọc phụ thành đường nhỏ, mà đây đều là linh ngọc, bên trong ẩn hàm linh khí, cũng là khá kinh người. Thật xa xỉ, Khúc Đàn Nhi đi tại đầu này bạch ngọc đường nhỏ, càng ngày càng tiếp cận thánh điện. Cách chương.